Giấc mơ tỷ phú, chương 482, Tề Hóa Vân tổ chức yến tiệc. Góc truyện audio.com. Chấm, việc tôi đã bàn giao cho anh. Lập tức đi làm ngay. Không được có sai sót gì. Trong quán cà phê, Triệu Phong và Lương Chí Nghĩa ngồi đối diện với nhau. Được rồi, Triệu Phong, tôi nhất định sẽ làm theo sự căn dặn của anh. Triệu Phong bàn giao cho Lương Chí Nghĩa một số việc, rồi vội vàng trở về chỗ ở của Lâm Nhược Nguyễn. Anh có một linh cảm không tốt, lo lắng rằng Lâm Nhược Nhược sẽ xảy ra chuyện gì đó. Sau màn thể diện hôm nay tại cuộc triệu đình, Tề Hóa Vân nhận định sẽ căm hận anh đến tận xương tùy. Triệu Phong lo lắng, Tề Hóa Vân sẽ đường cùng rút dậu, mà ra tay đối với người bên cạnh mình. Cũng biết Lâm Nhược Nhược đã có suy nghĩ từ chức ở công ty giải trí Hóa Điệp. Nhưng mà vẫn chưa hoàn tất thủ tục từ chức. Sau khi anh ta gấp rút vội vàng trở về chỗ ở của Lâm Nhược Nhược, phát hiện Lâm Nhược Nhược vẫn bình an vô sự, trái tim treo lơ lửng của anh cuối cùng cũng buông xuống. Làm cái gì mà anh lại căng thẳng như vậy? Nhanh ngồi xuống đi, cái này em vừa mới cắt xong đấy. Lâm Nhược Nhược mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, khẽ mỉm cười, mang đến cho Triệu Phong một đĩa hoa quả. Anh lo lắng em sẽ xảy ra chuyện. Triệu Phong nói thẳng, em không sao, em mỗi ngày đều chỉ đến công ty rồi về nhà và ngược lại. Vậy thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Lâm Nhược Nhược nhẹ nhàng lắc đầu, như thế mới nguy hiểm. Công ty và nhà đều là những địa điểm cố định. Nếu có người nào đó muốn hãm hại em, chỉ cần nằm vùng vài ngày có thể tìm ra thói quen của em. Triệu Phong nói, tại sao anh lại nói như vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Lâm Nhược Nhược hỏi, không sai, là thật sự có chuyện. Biểu tình trên mặt của Triệu Phong đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hôm nay ở hội nghị triệu đình, anh đã đắc tội với Tề Hóa Vân. Anh lo lắng anh ta sẽ ra tay với em. Nhắc đến Tề Hóa Vân, trong ấn tượng của Lâm Nhược Nhược, là một người hiền lành ở Vân Thành. Người thường xuyên quyên góp tiền và tham gia các hoạt động từ thiện. Vẫn là thần tượng của người dân ở Vân Thành này. Nhưng mà, Lâm Nhược Nhược cũng đã nghe nói. Ngày hôm qua, thông tin Tề Hóa Vân bị dính vào tin tức quan hệ bất chính. Hình ảnh của anh ta đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Hơn nữa chỉ trong ngày hôm nay, một số tin tức tiêu cực khác liên quan đến Tề Hóa Vân đã xuất hiện trên các tiêu đề của Vân Thành, dẫn tới hình ảnh của Tề Hóa Vân một lần nữa bị tổn hại. Nhưng mà cô cũng không để ý đến. Lâm Nhược Nhược đối với những lời bàn tán này không có quan tâm, cho dù Tề Hóa Vân tốt hay xấu đều không có liên quan gì đến cô. Hơn nữa, Tề Hóa Vân cũng là người đứng đầu tập đoàn Tề Thị. Tuy giải trí Hóa Điệp trực thuộc dưới trướng nhà họ Tề, nhưng mà Tề Hóa Vân không tham gia quản lý giải trí Hóa Điệp. Làm thế nào anh lại đắc tội với Tề Hóa Vân? Cụ thể là đã phát sinh ra chuyện gì? Lâm Nhược Nhược hỏi. Hôm nay anh với tư cách là một chuyên gia triệu đình đã đến tham gia cuộc hội nghị triệu đình bộ sưu tập của cửa tiệm đồ cổ Hồng Thụy Phúc. Mục đích là đi để loại bỏ cái giả và giữ lại cái thật, đồng thời khôi phục sự trong sạch của Hồng Thụy Phúc. Nhưng Tề Hóa Vân đã mua chuộc được ông lớn trong ngành, hãm hại Hoàng Thụy Phúc, sau cùng đã bị anh vạch trần, còn tóm được bàn tay đen của Tề Hóa Vân đứng sau hậu trường. Bây giờ Tề Hóa Vân nhất định là đang hận anh đến tận xương tùy. Nhưng mà anh ta nghĩ hại anh vẫn còn có chút khó khăn. Vì vậy anh lo lắng sẽ làm liên lụy đến em. Lời nói của Triệu Phong đơn giản, đem ngọn nguồn của sự việc nói cho Lâm Nhược Nhược nghe. Hy vọng rằng Lâm Nhược Nhược sẽ cẩn trọng. Hóa ra là như vậy. Vậy là Tề Hóa Vân thực sự là một tên tiểu nhân nham hiểm khác xa với vẻ ngoài của mình phải không? Lâm Nhược Nhược hỏi, trên thế giới này có rất nhiều kẻ tiểu nhân, rất ít người tốt đẹp hoàn toàn. Nhưng mà có một số là tiểu nhân thực sự. và một số người là ngụy quân tử, giống như Tề Hóa Vân, chính là một kẻ ngụy quân tử thật sự. Anh ta đã dành hơn 20 năm, tạo dựng nên một nhân cách hoàn hảo cho bản thân. Ở trong mắt của người dân chăm họ của Vân Thành, anh ta chính nhân quân tử, là một cậu chủ khiêm tốn, và là thần tượng của tất cả mọi người. Nhưng mà giấy cũng không thể bọc được lửa. Chân tướng cuối cùng cũng sẽ có một ngày bị phơi bày ra ngoài ánh sáng. Triệu Phong không muốn giải thích quá nhiều. Anh đã nắm được một phần. Những việc làm ghê tởm trong bóng tối có liên quan đến Tề Hóa Vân. Điều mà Triệu Phong phải làm bây giờ, đó chính là bảo vệ Lâm Nhược Nhược. Không để cho Lâm Nhược Nhược chịu bất kỳ tổn thương nào. Nhược Nhược, em hãy nghe lời của anh. Nhanh chóng nghỉ việc ở giải trí Hóa Điệp đi. Sau đó anh sẽ đưa em đi đổi chỗ ở khác. Triệu Phong không nói đùa. Anh đang thật sự rất nghiêm túc. Được rồi. Lát nữa em sẽ đến công ty xin từ chức. Lâm Nhược Nhược rất nghe lời của Triệu Phong. Ngoan ngoãn gật đầu. Về nơi ở mới. Đối với Triệu Phong mà nói thì hoàn toàn không thành vấn đề. Anh có thể tùy ý sắp xếp cho Lâm Nhược Nhược một nơi ở ổn thỏa. Sau khi ăn trái cây xong, Triệu Phong đưa Lâm Nhược Nhược đi xin từ chức. Anh cảm thấy không yên tâm. Vậy nên anh đã đi cùng với Lâm Nhược Nhược. Đến dưới tòa nhà của giải trí Hóa Điệp. Anh là kẻ thù của giải trí Hóa Điệp. Nếu cùng với Lâm Nhược Nhược đi lên đó, có thể sẽ tạo nên phiền phức không đáng có cho việc từ chức của Lâm Nhược Nhược. Thậm chí nếu đối phương ác ý làm khó dễ, có thể sẽ dây dưa làm lỡ việc muốn xin từ chức của Lâm Nhược Nhược. May mắn thay, sau khi Lâm Nhược Nhược nộp đơn từ chức, mọi chuyện đã diễn ra rất thuận lợi. Nhưng còn có quy trình tiếp theo. Phải chờ chủ tịch của Hóa Điệp phê duyệt. Bước ra khỏi tòa nhà của giải trí Hóa Điệp, Triệu Phong trực tiếp dẫn Lâm Nhược Nhược đi xem nhà mới. Tập đoàn Phi Vũ là một tập đoàn lớn ở Vân Thành. Hơn nữa ngành trụ cột là bất động sản, nên muốn tìm nhà là chuyện rất đơn giản. Đúng lúc này, ở dưới tòa nhà của Tề Thị, có một chiếc Rolls Royce màu đen dừng lại. Từ trong xe, một người đàn ông mặc vest bước ra, đi giày da nhưng đội mũ và đeo kính râm. Người này chính là Tề Hóa Vân, nhân vật hoạt động mạnh trên các trang nhất của Vân Thành trong thời gian gần đây. Lý do khiến anh ta ăn mặc kỳ lạ như thế là vì anh ta lo lắng bị người khác nhận ra, đặc biệt là những phóng viên. Nếu họ nhìn thấy anh ta, sẽ đuổi theo mà phỏng vấn. Điều này sẽ rất phiền phức. Cuối cùng, anh ta cũng thuận lợi đến văn phòng làm việc của công ty. Cởi bỏ mũ và kính râm xuống. Buồn bực ngồi xuống ở trước bàn. Suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo của mình. Lúc này, ghi chép nhỏ cũng không có ích lợi gì. Việc Triệu Phong phá rối giữa đường, khiến anh ta rất đau đầu. Triệu Phong là một biển số. Sau này nhất định phải luôn đề phòng. Thời gian không còn nhiều. Còn có vài ngày nữa sẽ phải quyết định ra số người. Tôi đành phải đánh cược một ván cuối cùng. Tề Hóa Vân hiểu rõ. Bây giờ anh ta cần phải đưa ra một quyết định. Một quyết định được ăn cả ngã về không. Tôi phải lôi kéo tất cả doanh nghiệp có mối quan hệ tốt với tập đoàn Tề Thị ở Vân Thành. Ngay cả những doanh nghiệp nhỏ cũng phải lôi kéo. Tối nay tôi sẽ tổ chức một buổi yến tiệc để tập hợp các lãnh đạo của những công ty này. Rồi chiêu đãi họ. Tập đoàn Tề Thị tất nhiên sẽ chia cho những doanh nghiệp này một phần lợi nhuận. Nếu không, ai sẽ thay tôi mà bán mạng? Chỉ có cách để bọn họ đứng cùng thuyền với tôi. Bọn họ mới sẵn sàng cống hiến hết mình. Bây giờ danh dự của tập đoàn Tề Thị tuy đã bị tổn hại, nhưng vẫn là một con thuyền lớn. Bọn họ sẽ không từ chối. Nguyên nhân những doanh nghiệp đó sẽ không từ chối, đương nhiên là vì Tề Hóa Vân sẽ cho họ lợi ích. Cho họ nếm trái ngọt, Tề Hóa Vân sẽ nhường lại 30% cổ phần cho họ. Đây là quyết định khó khăn nhất của Tề Hóa Vân. Lần đặt cược này, thực sự rất lớn. Đối với nhà họ Tề mà nói, rủi ro tồn tại cũng rất lớn. Nói được ăn cả ngã về không, cũng thật sự không quá. Nhà họ Tề từ trước cho đến nay chưa từng làm chuyện như vậy. Tề Hóa Vân vậy mà lại thật sự làm việc này. Thành Tắc đưa công ty bất động sản Đại Đình đến Giang Nam để tham gia vào Hiệp hội Thương mại. Thất bại sẽ khiến cho cơ nghiệp của nhà họ Tề sụp đổ. Nhưng mà, Tề Hóa Vân vẫn rất tự tin. Điều mà anh ta vui mừng là Triệu Phong này mới đi được nửa đường đã yếu đi. Cũng không có bối cảnh quá vững chắc. Cho dù năng lực có mạnh bạo nhiêu, cũng sẽ không làm nên trò trống gì. Sự hậu thuẫn của tập đoàn Tống thì không đủ để lay chuyển nhà họ Tề của anh ta. Sau khi đưa ra quyết định này, Tề Hóa Vân lập tức dặn dò cấp dưới. Đi liên hệ với các doanh nghiệp thân cận với tập đoàn Tề thì gửi thiệp mời đến những người phụ trách các doanh nghiệp này. Tối nay ở khách sạn Vạn Hào, tổ chức yến tiệc chiêu đãi. Cách Trương.